Y võ song toàn, chương 333, cô gái thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô gái nói, nhanh lên, tôi đang vội. Anh ta vừa ngồi xuống liền ngửi thấy mùi lạ trên người cô gái, quay đầu sang nhìn thì sợ hết hồn. Vãi chưởng, bị làn da của cô gái dọa sợ, người đàn ông say rượu tỏ ra chán ghét. Trông tờm lợm như này mà còn không đeo khẩu trang vào, muốn dọa ma người khác à, nói xong liền trợn mắt nhìn sang Khổng Phàm Lâm. Bác sĩ, khám bệnh cho tôi đi. Tần Lâm lạnh nhạt nói, muốn khám bệnh thì phải xếp hàng. Người đàn ông nhíu mày, bệnh này của tôi rất đơn giản, chỉ cần kê thuốc đau dạ dày cho tôi là được. Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi bảo là xếp hàng, đù thần kinh à, đúng là tò vè. Nói xong, người đàn ông liền đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối cô gái không hề mở miệng, người đàn ông ra khỏi cửa còn chưa đi được bao xa, thì đột nhiên có vài người đàn ông to lớn mặc áo đen đi đến. Người đàn ông giật mình. Các người định làm gì? Mấy người đàn ông áo đen lạnh lùng nói. Dám vô lễ với tổng giám đốc Liễu, mày muốn chết à? Nói xong, mấy người đàn ông liền đè anh ta xuống đất và đánh gãy chân tay anh ta. Tất nhiên, mấy người Tần Lâm không thấy được sự việc bên ngoài, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá bất lịch sự, cho dù anh ta không rời đi thì cũng có thể bị đuổi đi. Tần Lâm nhìn cô gái hỏi tiếp, những vết mụn này trên người cô là xuất hiện từng cụm một hay là sinh ra đã mọc đầy khắp người rồi? Cô gái sững sờ giây lát, vị bác sĩ này xem ra cũng có chút bản lãnh, một phát đã hỏi đúng trọng tâm rồi. Xuất hiện từng cụm một, cô gái lúc nhỏ không phải như này, lúc nhỏ trên người cô ấy chỉ có vài cụm, cứ tưởng là bớt. Thế nhưng tuổi của cô lớn dần, những vết mụn này cũng theo đó mà mọc nhiều lên, đến khi 20 tuổi, nó đã lan ra khắp người. Tần Lâm gõ ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp, suy nghĩ một hồi lâu. Việc này rất khó xử lý, cô gái nhíu mày, rất khó xử lý. Cũng tức là có thể xử lý được, lúc cô khám ở bệnh viện khác các bác sĩ khi khám đến bước này sẽ đều lắc đầu nói không có cách nào. Nhưng Tần Lâm lại cho cô ấy một tia hy vọng, bác sĩ anh chắc chắn có thể chữa được bệnh này của tôi sao? Tần Lâm nói, khó nói lắm, quan sát thêm đã có tiện vào bên trong không? Cô gái suy nghĩ một lúc, được, Tần Lâm đưa bệnh nhân vào phòng rồi kéo rèm lại, bảo cô ấy nằm xuống giường bệnh. Tôi cần phải quan sát tình trạng trên người cô, phải cởi quần áo ra. Dù sao thì nam nữ cách biệt nên Tần Lâm vẫn hỏi trước. Cô gái quả thật hơi do dự, dù sao cô ấy vẫn rất dè dặt nhưng nghĩ lại, với dáng vẻ bây giờ của cô ấy, có người đàn ông nào muốn xem cơ thể của cô chứ? Cô gái từ từ cởi quần áo ra, chỉ để lại che một số bộ phận quan trọng. Mặc dù biết là khám bệnh nhưng cô ấy vẫn có chút ngượng ngùng khi đứng trước một người đàn ông với bộ dạng thế này. Hai tay không biết để đâu, bất giác che trước ngực, hai má đỏ bừng. Tần Lâm nhìn nhanh khắp người cô ấy một lượt, những nốt mụn cùng vết sẹo trên người cô có nông có sâu, rõ ràng là không mọc đồng thời, khắp người gần như không có chỗ nào bằng phẳng. Mặc dù cô còn mặc bộ bikini, nhưng Tần Lâm không cần nhìn cũng đoán được bên trong như thế nào. Được rồi, mặc quần áo vào đi. Cô gái vội vàng mặc quần áo vào, thở dài một hơi. Sau khi ra khỏi phòng khám, hai người ngồi xuống ghế, Tần Lâm mở lời nói. Cô tên là gì? Tôi họ Liễu, tên là Liễu Thanh Thanh. Cô Liễu, giờ tôi có hai phương án có thể chữa khỏi bệnh của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Tần Lâm khiến Liễu Thanh Thanh hoàn toàn mơ hồ. Chữa khỏi, thật sự có thể chữa khỏi sao? Cô ấy đã đi khắp các y quán trên cả nước cũng không có một ai dám nói chữa khỏi bệnh của cô ấy, mà Tần Lâm lại nói có hai phương án. Có một cách cô ấy đã cảm ơn trời đất lắm rồi, không ngờ lại có thể lựa chọn. Anh nói đi, Tần Lâm nói, cách thứ nhất, sắc thuốc uống là chính, hỗ trợ bằng châm cứu, từ từ điều chỉnh, những nốt mụn trên người cô sẽ dần mất đi giống như lúc nó mọc lên vậy, nếu tôi tăng lượng thuốc thì tốc độ khỏi sẽ nhanh hơn, khoảng 5 năm nữa sẽ có thể chữa khỏi cho cô và làn da cô sẽ giống như người bình thường. Lời nói của Tần Lâm khiến Liễu Thanh Thanh vô cùng kích động, tay không khỏi run lên, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kiềm chế lại, hỏi tiếp. Vậy còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai, Tần Lâm do dự một lúc. Lẽ ra tôi không nên nói cách thứ hai, nhưng đối với phụ nữ mà nói, 5 năm không phải là ngắn, vì vậy tôi chỉ nói ra để cô tham khảo nhé. Cách thứ hai là dùng dao cắt, dùng dao phẫu thuật để cắt bỏ mụn trên người cô kết hợp với châm cứu, có thể loại bỏ phần lớn mụn trên người cô trong thời gian ngắn. Nhưng cách thứ hai sẽ vô cùng đau đớn, người bình thường sẽ khó mà chịu đựng được mà cô lại không thể gây mê, sẽ càng đau đớn hơn. Cô suy nghĩ kỹ đi. Sau khi Tần Lâm nói xong, Liễu Thanh Thanh suy nghĩ mấy chục giây, bèn kiên quyết nói. Tôi chọn cách thứ hai. Chấm, về lý mà nói, Liễu Thanh Thanh đã chịu đựng hơn 20 năm rồi, chịu thêm 5 năm nữa cũng chẳng là gì, nhưng khi Liễu Thanh Thanh biết bản thân có thể chữa trị khỏi, cô ấy không thể nhịn thêm giây phút nào nữa. Cho dù là cơn đau xé da xé thịt, cô ấy vẫn sẵn sàng chịu đựng. Tần Lâm gật đầu, nếu đây là lựa chọn của cô, vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Lần thứ nhất có thể loại bỏ khoảng 80% mụn sẹo, tôi sẽ cố gắng loại bỏ hoàn toàn vết mụn trên mặt cô và để lại ở một số vị trí không dễ thấy. Được, Liễu Thanh Thanh đã kích động không nói nên lời nữa, chỉ đan chặt hai tay vào nhau. Cách chương.